Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 354, trước giờ hiện thân hai người. Đi ra, Hà Đế hướng về phía trước tử thần pho tượng quát lạnh một tiếng. Để trong ngực Kusina lại càng hoảng sợ. Hades, nàng không biết làm sao nhìn trước người thiếu niên. Toàn bộ tế đàn một mảnh yên tĩnh. Chỉ có Hades cái kia quát lạnh dư âm đang vang vọng lấy. Hades đợi một hồi, thấy phía trước pho tượng vẫn không có động tĩnh. Đem Kusina hướng phía sau lôi kéo. Lần nữa quát lên, hoặc có lẽ là ta đem pho tượng kia cho đánh vỡ. Nhìn ngươi còn có thể núp ở chỗ nào? Khi hắn những lời này sau khi nói xong, trên tế đàn đột nhiên hiện ra một cổ khí tức đè nén. Cũng không lâu lắm, cái kia tử thần điêu hướng phía trước không gian mà bắt đầu vặn vẹo. Một cái to con bóng người từ bên trong nhảy đi ra. Tái nhợt da thịt cùng màu xám cho tóc ngắn, cao hơn 2 mét thân hình mang theo trọng lực áp bách. Nắm trong tay một cái tản ra sâu hào quang màu đỏ viên hoàn. Cái này cao lớn tráng hán, hai mắt cùng Hades nhất trí, đều là bạch sắc. Hắn từ trong pho tượng đi ra về sau liền trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn phía trước hai người. Mà nhìn thấy cái thân ảnh này xuất hiện, Hades con mắt khẽ híp một cái. Mặc dù không có ở Hokage cốt truyện chính truyện bên trong xuất hiện qua, thế nhưng Hades vẫn nhận ra hắn tới. Osusuki kim thức, nếu Osusuki kim thức ở chỗ này, như vậy một người, Hades nhớ tới bản kịch chàng bên trong một người khác, không khỏi lần nữa quát to một tiếng, còn có một cái đâu. Đi ra, theo Hades thoại âm rơi xuống, qua được không lâu sau, tử thần điêu hướng phía trước không gian lại một lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Hai người chúng ta lại bị ngươi phát hiện. Chẳng lẽ là bởi vì bạch nhãn nguyên nhân? Kèm theo một đạo bình tĩnh tiếng nói, một người mặc trường bào màu trắng, chân đạp guốc gỗ gầy yếu thân ảnh chậm rãi bước ra. Huyền phù ở giữa không trung, hắn vừa đăng tràng, liền nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hades trên dưới quan sát. Còn thật biết điều. Không ngờ tới sẽ ở đây cái bán thành phẩm trong thế giới chứng kiến một cái chân nhân. Người cái kia đôi con mắt cũng cho ta phi thường lưu ý đâu. Tương đương, nhìn thấy phía trước một cao một thấp hai bóng người, Hades chân mày chậm rãi nhíu lại. Osusuki Momo thức, Osusuki Kim thức, hai người này không phải chờ tới 4 trận chiến đánh xong mới phải xuất hiện sao? Hơn nữa, bán thành phẩm thế giới, chân nhân, rốt cuộc là ý gì? Hades lôi kéo Kusina một bên chậm rãi lui lại, một bên đặt câu hỏi. Quả nhiên đâu, Osusuki Momo thức cặp kia bạch sắc trong ánh mắt lóe đùa cợt. Cho dù đồng dạng có bạch nhãn, nhưng là thực đã thoái hóa rơi không phải tinh khiết huyết mạch. Cầm cái loại này tàn thứ phẩm vậy con mắt ở đắc chí. Osusuki Kaguya à, cái này sẽ là của ngươi hậu đại sao? Trong miệng hắn nói để Hades nghe không hiểu thoại ngữ. Còn nhắc tới Kaguya, huy, chúng ta không rảnh nghe ngươi thần thần thao thao. Kusina bản chính là một cái không sợ trời không sợ đất người. Lúc này bị Hades hộ tống ở sau người cũng không an phận. Lặng lẽ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhíu xinh xắn mũi nũng nỉu hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải ở chúng ta Uzumaki nhất tộc trong cấm địa xuất hiện? Nghe được Kusina câu hỏi, Osusuki Momo thức cũng là nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Vẫn dùng cảm giác hứng thú trên ánh mắt dưới quan sát Hades. Để Hades cảm giác được phi thường không được tự nhiên, thử ánh mắt này. Liền phảng phất là nhân loại đang quan sát trong vườn thú hầu tử. Địa vị cao sinh vật mắt nhìn xuống đê vị sinh vật nhãn thần. Thực sự là tên ghê tởm. Nhìn thấy Osusuki Momo thức dường như không thấy nàng một dạng. Kushina có chút nhỏ tiểu nhân khó chịu. Bất quá phía trước hai người này, một người vóc dáng cường tráng, một cái huyền phù ở giữa không trung, có vẻ như đều không thế nào tốt chọc. Vì vậy nàng lôi kéo Hades y phục, lặng lẽ nói ra, Hades, chúng ta đi nhanh lên đi. Vì lý do an toàn, Kushina quyết định rút lui trước, còn như Fuinzusu gì gì đó, ngược lại nơi đây cũng chỉ ghi chép một cái. Có muốn hay không cũng không sao cả, miễn là Hades bình an là tốt rồi. Nghe xong Kushina lời nói, Hades vẫn chưa trả lời. Phía trước, Otsutsuki kim thức cũng đã khoát tay chặn lại bên trong viên hoàn. Lập tức biến thành một cây tản da hồng mang côn hình dáng vũ khí. Mà Otsutsuki Momo thức chậm ung dung thoại ngữ cũng truyền tới. Đi! Người cảm thấy phát hiện hai người chúng ta còn có thể đi được không? Huống chi ta đối với ngươi là như thế nào đi tới nơi này, cái bán thành phẩm thế giới từng trải cũng cảm giác được vô cùng hiếu kỳ đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, lồng ở trong tay áo tay trái nhanh chóng nâng lên, một tấm bùa nhẹ nhàng bay ra. Chấn! Otsutsuki Momo thức một tay ngắt cái ấn quyết. Trên bầu trời lá bùa nhanh chóng hướng về Hades cùng Kushina phương hướng hạ thấp xuống tới. Theo lá bùa đánh xuống, Hades chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực áp bách cũng theo tới. Dường như đỉnh đầu chỗ có một tòa vô hình thái sơn đang ở phủ đầu áp. Dưới, Hades cường độ thân thể tự nhiên có thể không nhìn bực này áp lực. Thế nhưng Kushina chỉ là một nhỏ yếu thiếu nữ, lúc này trầm chịu không nổi cổ áp lực vô hình kia, lập tức nằm trên đất khảm chết tiệt. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đang đến gần lá bùa, Hades trong tròng mắt lam quang lóe lên, vô hình sức đẩy nhanh chóng tuôn ra đạn đến lá bùa kia bên trên, khiến nó trên không trung định cách trong nháy mắt, tiếp lấy đã bị sức đẩy cho nghiền trở thành bột phấn. Gì? Người này đôi thoái hóa bạch nhãn cư nhiên biến dị. Nhìn thấy Hades cặp kia lóe lam quang tensei gần, Otsutsuki Momo thức nhíu mày. Hades không có đi quản đối diện Otsutsuki Momo thức, mà là đem đầu hơi nghiêng dưới. Kushina, ngươi không sao chứ? Lá bùa phá nát sau đó, cổ áp lực vô hình kia cũng biến mất theo. Thiếu nữ liền, sao vương? Vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Hades lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì lúc trước kinh hách, có chút tái nhợt. Hanh, hư ảo người, hư ảo thế giới, người cái này đôi con mắt vẫn là nhìn không rõ, xem ra cho dù là biến dị, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhìn thấy Hades quan tâm như vậy sau lưng Kushina, Otsutsuki Momo thức lần nữa đùa cợt cười. Cái này mặc danh kỳ diệu thoại ngữ để Hades hơi sửng sờ. Bất quá lúc này không phải suy nghĩ những vật khác thời điểm. Kushina, ngươi đi ra ngoài trước. Đưa lưng về phía Kushina. Hades phân phó như vậy một cái câu sau đó. Cũng không còn các loại. Chờ, thiếu nữ lên tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nàng lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Không gian năng lực. Nhìn thấy Hades sử dụng không gian truyền tống đem Kushina cho tống xuất kết giới, Otsutsuki Momo thức ánh mắt nhìn hắn càng phát cảm thấy hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?